Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tùy ý trả lời, "A Thái ca, chàng cứ đi ngủ trước đi, ta đi đến lại điểm tâm xem đã." Hai ngày nay bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng bốn loại điểm tâm: bánh trứng gà, bánh ruốc chà bông, bánh mì nướng kẹp mứt mận, bánh kem vị sơn trà hơi to một chút, có thể căn cứ theo nhu cầu của khách mà tiến hành làm ra bánh kem hoàn chỉnh. Vì không rõ lắm giá thị trường nên Phó Nguyệt chỉ làm trước mấy cái, tác dụng chủ yếu là dùng để triển lãm. Lúc chàng Vạn đã bỏ từng cái bánh điểm tâm vào trong quầy hàng, Phó Nguyệt và Tiêu Thái đã cùng nhau kiểm đếm rõ số lượng. Hiện tại Phó Nguyệt thật sự không ngủ được, trong lòng chung quy lại là vướng bận cho việc của ngày mai, ngẫm nghĩ một lát nàng liền quên mất số lượng vừa mới đếm xong. Phó Nguyệt mặc xong quần áo, một lần nữa cầm lấy sổ sách mới đã được chuẩn bị sẵn, dự định đi đến tiền viện nhìn xem. Tiêu Thái bất đắc dĩ mà lắc đầu, cũng đứng dậy đi cùng với nàng. Một lần nữa ghi lại rõ số lượng bánh, Tiêu Thái nắm tay Phó Nguyệt trở về phòng ngủ. Hắn trêu chọc mà cười nói, bây giờ nàng đã đếm rõ chưa? Phó Nguyệt còn đang lật xem sổ sách trong tay, không chú ý tới cảm xúc của hắn, nghiêm túc gật gật đầu, số lượng rõ ràng, ta cũng nhớ được rồi. Nàng giơ giơ cuốn sổ trong tay lên, nhớ rõ số lượng trong sổ sách thì đêm mai ta mới có thể đối chiếu được. Tiêu Thái dở khóc dở cười, được rồi, được rồi, được rồi, nhớ kỹ rồi thì chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Ngày 18 tháng 5, trời quang mây tạnh, Tiêu Thái đưa Tiêu Giản đi tới trường tư thục trước, giờ lành đã đến. Tiêu Thái và Phó Nguyệt châm lửa đốt pháo trúc treo ở cạnh cửa, dưới một tràng tiếng hoan hô cổ động cùng nhau kéo vải lụa đỏ che tấm biển ra. Chữ Phúc Khí Điềm Phẩm được viết theo lối rồng bay phượng múa, dưới ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Xác pháo hồng nổ tung bay lượn đầy trời, hai người bọn họ nhìn nhau cười. Phó Nguyệt đứng ở trước cửa hàng, hào phóng mà cười nói, cảm tạ các vị phụ lão hương thân ủng hộ, cửa hàng mới khai trương. Trong vòng 3 ngày cửa hàng khai trương sẽ giảm giá toàn bộ 20%, số lượng có hạn, ai tới trước thì được trước. Dứt lời, bọn họ liền trở về cửa hàng. Toàn bộ quầy được kết nối theo hình chữ L, Phó Nguyệt đứng ở trước quầy bên trái phụ trách ghi sổ sách và thu tiền, Tiêu Thái thì đứng ở đằng sau quầy hàng, phụ trách lấy bánh trên mấy cái bàn dài, có những bồn hoa tươi ngăn cách thành những ngăn nho nhỏ. Toàn bộ cửa hàng vừa sạch sẽ sáng sủa, vừa ấm áp thoải mái, dù sao cũng là thức ăn, nếu bày trực tiếp ở trên mặt quầy, Phó Nguyệt lo lắng người đến người đi sẽ làm ô uế điểm tâm, liền bày biện chúng lần lượt ở phía sau tủ bát dựa vào tường, lấy tấm rèm voan mỏng để che phủ lên. Trên mặt quầy bày biện mấy cái bánh mẫu, có đặt một mảnh gỗ nhỏ đánh dấu giá cả, khách khứa có thể lại gần xem, nếu muốn có thể lấy từ ngăn tủ bát ở phía xa ra. Trên đường Thanh Vân mới khai trương một cửa hàng điểm tâm độc đáo và mới mẻ, tin tức này đã được lan truyền từ những nhà giàu ra, thu hút sự chú ý của không ít người. Tiệc mừng thọ của Uông lão phu nhân không phải ai cũng có thể đi vào, cho nên rất nhiều người chỉ nghe phong phanh được vài câu, hơn nữa chủ quán nói khi bán ra giảm giá 20% toàn bộ, số lượng có hạn. Từ xưa đến nay người mua luôn thích xem cảnh tượng náo nhiệt và mua được giá rẻ. Hôm nay cửa hàng của Phó Nguyệt khai trương, bên ngoài đã có một đống người tụ tập. Có những gã sai vặt của các phủ mà trước đó đã tới hỏi thăm thời gian khai trương, có cả hàng xóm tới xem cảnh tượng náo nhiệt, cũng có những người bán đồ điểm tâm ở thành Thạch Châu tới đồng hành. Mọi người vẫn còn lóa mắt trước nụ cười xinh đẹp của bà chủ, thầm nghĩ trong lòng rằng, danh tiếng Tây Thi đậu hũ trên đường Thanh Vân này về sau e là sẽ thay đổi thành người khác rồi. Thấy ông chủ và bà chủ đã trở về cửa hàng, một đám gã sai vặt vội phục hồi tinh thần lại. Mỹ nhân đâu có quan trọng bằng mệnh lệnh của gia chủ chứ? Trong mắt đám gã sai vặt dấy lên tinh thần giành giật bằng được, mọi người nhìn kỹ người đối diện trong đám người, không sai, đều là người muốn cạnh tranh. Ta trước tới, ông chủ Tiêu lấy cho ta trước nhé. Một gã sai vặt cao gầy thông minh lanh trí dẫn đầu nhảy vào cửa hàng, nhìn về phía Tiêu Thái hô lên. Phó Nguyệt cười và chỉ vào quầy, tiểu ca tới chỗ ta trước nói số lượng muốn mua nhé. Nhà chúng ta bán bánh trứng gà 6 đồng một cái, bánh mì nướng kẹp mứt mận 8 đồng một cái, bánh ruốc chà bông 10 đồng một cái. Trên quầy có bảng gỗ nhỏ đã viết rõ, tiểu ca muốn loại nào. Mọi người bên ngoài cửa hàng cũng đi vào theo, mùi sữa ngào ngạt cùng mùi thơm của bột mì cuốn quýt vào nhau, quanh quẩn ở chóp mũi. Đến khi nghe thấy những chiếc bánh điểm tâm nhỏ trong cửa hàng này thực sự được bán, hơn nữa giá cả còn không rẻ, mọi người liền nảy ra ý nghĩ trong lòng, tiểu nương tử xinh đẹp này chẳng lẽ điên rồi. Chỉ có mấy cái bánh điểm tâm, sao lại bán đắt như vậy? Phải biết rằng trong thành Thạch Châu này, một cái bánh bao thịt cũng chỉ có giá 2 đồng một cái. Mua hai cái bánh trứng gà đều tương đương với mua một cân thịt, đám ông chủ của các cửa hàng bán điểm tâm khác ẩn giấu trong đám người nhìn ngó xung quanh cửa hàng, không nhịn được mà cười khẩy. Xem ra cửa hàng này sẽ không mở cửa được lâu, điểm tâm của bọn họ cũng không kém, nếu bán theo cân thì cùng lắm cũng chỉ từ mấy đồng đến mười mấy đồng. Đương nhiên nguyên liệu nấu ăn điểm tâm càng quý thì giá sẽ càng đắt hơn. Không đợi mọi người chê cười chạy lấy người, gã sai vặt đứng đầu vọt tới trước quầy chỗ Phó Nguyệt nhắm mắt hô lớn, ta muốn mua tất, phu nhân nhà hắn bình sinh đã thích đồ ăn ngon, lão gia cũng thế. Hai người đều là người mập mạp, tích cách rộng lượng hào phóng, từ lúc phu nhân trở về sau tiệc mừng thọ của Uông lão phu liền nhớ mãi không quên điểm tâm của cửa hàng Phúc Khí Điềm Phẩm này, thường thường nhắc mãi khen vài câu, sau đó lại tiếc nuối thay cho lão gia ngày ấy dùng tiệc tại tiền viện, không có duyên được nếm thử. Vì vậy đã lôi ra con sâu thèm ăn trong bụng lão gia nhà hắn ra, chờ đến hôm nay khai trương, nghe nói số lượng có hạn, lão gia và phu nhân dặn đi dặn lại, nhất định phải mua cả bốn loại, cái nào nàng cũng thích ăn, không được bỏ sót bỏ. Trong nhà không thiếu tiền, gã sai vặt liền hô to một tiếng, Phó Nguyệt bị tiếng gào khí thế kinh người này của hắn làm giật mình, vốn nghĩ điểm tâm nhà nàng hương vị ngon nhưng giá không thấp, phải đẩy mạnh tuyên truyền một phen để tiêu thụ, có thể bán được bao nhiêu thì bán bấy nhiêu. Không ngờ là hiện tại nghiễm nhiên bị quét sạch, không đợi Phó Nguyệt mở miệng, gã sai vặt ở phủ khác đứng ở sau gã sai vặt này liền mở miệng mắng, viên gia, ngươi nằm mơ chưa tỉnh à? Muốn mua hết sao? Ngươi cho rằng trong phủ chúng ta không mua nổi để ăn sao? Đúng thế, ai mà không chờ mấy ngày rồi, ngươi đừng hòng muốn độc chiếm nhé, bị đám người phẫn nộ trách mắng, gã sai vặt thu hồi sự kiêu ngạo và tham vọng lại, nơi này có một số phủ đệ mà viên phủ bọn họ không thể trêu vào. Vậy ta chỉ lấy một nửa được không? Gã sai vặt của viên phủ nhỏ giọng thay đổi lời nói, sau đó lại dứt khoát bổ sung, mỗi loại đều lấy một nửa nhé. Ngươi nằm mơ, có gã sai vặt ở phủ khác cũng không thèm để ý mặt mũi, chen lấn lên phía trước, lướt qua hắn trực tiếp nói với Phó Nguyệt, bà chủ, trong phủ chúng ta cũng ngóng sao chờ trăng suốt mấy ngày nay chờ các ngươi xong cửa hàng, ngươi cũng phải để dành một ít cho chúng ta chứ. Nghe hắn nói như vậy, những người khác cũng thi nhau phụ họa, đúng vậy, nhà ta cũng chờ đó. Phó Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, Uông gia tuyên truyền lợi hại như vậy sao? Thế thì điểm tâm hôm nay của nhà nàng không phải lo đến chuyện bán rồi. Đâu chỉ không lo bán, hiện tại Phó Nguyệt còn phải suy xét giới hạn số lượng mua. Nếu vậy thì mỗi người giới hạn mua 10 cái đi, Phó Nguyệt hơi ngần ngừ nói. Không được, không được, bà chủ, nữ quyến trong phủ chúng ta có mười mấy người liền, chưa kể đến lão gia và các công tử. Ôi, ta quên mất, trong những gia đình quyền quý có một đống người gồm phu nhân, di nương, tiểu thư, biểu tiểu thư. Phó Nguyệt đã giao hẹn xong với nhà nuôi bò kia, mỗi ngày sẽ mang sữa bò tươi tới nhà. Sữa bò không nhiều lắm, trời nóng thì thời hạn sử dụng điểm tâm càng ngắn hơn. Cho nên điểm tâm được bán trong ngày khai trương hôm nay là được chuẩn bị từ hai ngày trước. Nhìn đám người chen đầy trước quầy, Phó Nguyệt lại thầm nhẩm lại trong lòng số lượng điểm tâm hôm qua kiểm đếm. Chỉ có thể giới hạn số lượng mua. Dưới ánh mắt sốt ruột của cả đám người đang nhìn chằm chằm, Phó Nguyệt bình tĩnh mở miệng. Mỗi người chỉ được mua mỗi loại 15 cái, bán hết là ngừng. Ngày mai mời tới sớm nhé, đám gã sai vặt nóng nảy, quá ít. Bà chủ phó, chúng ta đều nói, trong phủ nhiều người cần mua nhiều. Phó Nguyệt ôn tồn mà giải thích, bởi vì nguyên liệu nấu ăn khó tìm, trình tự làm điểm tâm cũng phức tạp, mỗi ngày làm điểm tâm số lượng có hạn. Hôm nay vì khai trương nên cố ý tích cóp số lượng của hai ngày làm rồi đó, vì cố gắng để mọi người đều có thể mua được, con số đưa ra này đã coi như không ít rồi. Người tiến vào muộn, xếp hàng phía sau nghe nói số lượng có hạn, sợ đến lượt mình sẽ không mua được, vội vàng đổi lời nói thúc giục người phía trước, 15 cái cũng không ít, người đằng trước nếu chê ít không cần thì nhanh đi đi, chúng ta còn đang chờ đây này. Gã sai vặt ở viên phủ xếp hàng đầu tiên bám chặt vào quầy, ổn định thân hình khi bị đám đông phía sau chen chúc nói, muốn, bốn loại ta đều muốn mua. 15 cái thì 15 cái, bà chủ phó gói cho ta trước đi, hắn nói xong liền định lấy túi tiền ra trả tiền. Phó Nguyệt lại bất đắc dĩ ngăn cản hắn, hôm nay chỉ làm mẫu mấy cái bánh kem này, nếu mọi người muốn về sau có thể đặt trước. Gã sai vặt há hốc mồm, hắn thăm dò nhìn về phía bánh kem tinh xảo đẹp đẽ kia, đảo mắt nói, bà chủ phó, ngươi có mấy cái bánh mẫu liền mà, chỉ cần để lại một cái làm mẫu thôi, những cái khác bán cho chúng ta, làm hàng mẫu cho mọi người tham khảo, giữ lại một cái cũng đủ rồi. Phó Nguyệt liền gật đầu đồng ý, nhưng lại nhanh chóng bồi thêm một câu, hôm nay một người chỉ có thể mua một cái nha. Một cái thì một cái, ta sẽ đặt trước một cái bánh kem, phải đợi bao lâu? Phó Nguyệt, cái bánh kem này là nửa lượng bạc, bình thường bánh kem sẽ to hơn gấp 7, 8 lần cái bánh này, giá 5 lượng bạc một cái. Nếu đặt bánh thì phải đặt cọc một lượng bạc, tiền đặt cọc không hoàn trả, chiều mai tới lấy là được. Gã sai vặt của viên phủ không nói hai lời, đưa 1 lượng rưỡi bạc cùng 360 đồng ra giao cho Phó Nguyệt. Hiện tại chỉ chi chút tiền, khi hắn ra phủ quản gia đã chi trước cho hắn 10 lượng bạc kia kìa. Phó Nguyệt nhanh nhẹn tiếp nhận bạc, ghi sổ và viết hóa đơn đặt hàng cho hắn. Hóa đơn được Phó Nguyệt tìm một cửa hàng bán giấy trong thành đặc biệt chế tạo, một tờ có nội dung giống nhau cả hai bên, ghi lại các thông tin như ngày tháng, từng loại mặt hàng, giá cả kèm theo và địa chỉ v.v. Sau khi điền xong thì xé ở giữa. Phó Nguyệt ra hiệu cho gã sai vặt ký vào hóa đơn này ngài cất đi, ngày mai người nào đến ký tên thì mang theo hóa đơn tới, mới có thể ký tên thẩm tra đối chiếu và thanh toán nốt số tiền còn lại rồi lấy bánh kem đi. Nếu ngài muốn thay đổi thời gian lấy bánh thì có thể tới báo trước 1 tiếng, chúng ta thương lượng kéo dài thời hạn. Nếu không quá 2 ngày chưa lấy hàng thì hóa đơn tự động trở thành phế thải nhé. Phó Nguyệt chỉ vào mấy hàng chữ nhỏ viết trên hóa đơn, giải thích rõ ràng với hắn. Mua mấy thứ mà còn phải chú ý nhiều như vậy sao? Hắn trịnh trọng mà gấp gọn trang giấy hơi mỏng này, để vào trong lòng ngực. Khách nhân số 1, điểm tâm của ngài đã đóng gói xong. Tiêu Thái đã đóng gói xong số lượng điểm tâm mà Phó Nguyệt báo. Hộp giấy và giấy dầu đóng gói này cũng được đặt riêng. Bao bì của giấy đóng gói có chữ Phúc Khí Điềm Phẩm cùng hoa văn nhãn hiệu hình hoa mai, để hình thành nét độc đáo đặc sắc của cửa hàng nhà bọn họ. Vừa đẹp vừa ngon, rất dễ tuyên truyền. Tới đây, gã sai vặt Viên Phủ nhanh chóng chạy đến trước mặt Tiêu Thái, tiếp nhận cái hộp này. Hắn phải đưa đồ vật này về trước, sau đó bẩm báo 1 tiếng với quản gia, sau đó lại sai người trong phủ tới đây xếp hàng mua 1 lần nữa. Ái chà, hắn quả là quá thông minh. Gã sai vặt này mới vừa đi, người xếp hàng chờ phía sau lập tức tiến lên, trả tiền gọn gàng, ta cũng mua giống vị vừa nãy, mua đủ các loại. Bánh kem cũng muốn, được, ta sẽ viết hóa đơn cho ngài, Phó Nguyệt cười đáp lời, đồng thời truyền đạt cho Tiêu Thái, khách số 2 mỗi loại 15 cái, cộng thêm 1 cái bánh kem nhỏ, vì khách số 2 cũng tự giác đi đến bên kia, chờ Tiêu Thái đóng gói xong. Trong một lát, Phó Nguyệt và Tiêu Thái bận đến chóng mặt. Nghe thấy 1 cái bánh kem gì đó mà giá 5 lượng không những phải đặt cọc 1 lượng mà còn phải xếp hàng chờ làm. Ông chủ cửa hàng của nhà khác tới tìm hiểu tin tức liền kinh hoảng không thôi. Còn không đợi bọn họ có phản ứng đã nghe Phó Nguyệt hỏi, vị khách nhân này, 20 cái bánh kem được đặt trước ngày mai sẽ có, bánh của ngài là cái bánh thứ 21, phải chờ đến ngày kia, ngài có muốn chờ không? Gã sai vặt liên tục gật gật đầu, đã trễ hơn người khác 1 ngày, không thể để trễ hơn nữa. Vài vị ông chủ quen biết lẫn nhau đưa mắt nhìn nhau, ngơ ngẩn xếp thành hàng ngũ, hôm nay dù thế nào bọn họ cũng phải nếm thử, điểm tâm này đến tột cùng có cái gì đặc biệt. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Thái đi tới chỗ Phó Nguyệt ghé vào tai nhẹ giọng nói, Tiểu Nguyệt, 400 cái điểm tâm mỗi loại đã gần hết rồi. Phó Nguyệt quay đầu lại quét mắt về phía quầy, mấy mặt quầy đã rỗng tuếch, hiện tại mới được bao lâu đã hết rồi? Mới chưa đến 1 canh giờ mà. Phó Nguyệt nhìn các khách nhân vẫn đang xếp hàng liền đau đầu. À Thái ca, chàng đi ra nói một câu với những khách nhân đứng ở phía sau đi, bảo bọn họ đừng xếp hàng nữa. Ngày đầu tiên khai trương, Phó Nguyệt không ngờ là sẽ buôn bán tốt như vậy. 3 loại điểm tâm không còn thừa nhiều, có lẽ chỉ cần 2 người nữa là có thể đóng gói hết. Các khách nhân lần đầu tiên tới cửa xếp hàng lâu như vậy, Phó Nguyệt liền định không bán nữa. Nàng cắt những điểm tâm còn sót lại thành mấy miếng nhỏ. Bổn tiệm khai trương cảm tạ mọi người đến ủng hộ. Điểm tâm sắp bán hết, chỗ còn lại này sẽ miễn phí cho mọi người nếm thử. Phó Nguyệt bưng cái khay nhỏ, đi tới trước mặt đám người đang xếp hàng. Những người tới cửa hàng đã sớm biết tới sớm thì được trước, bọn họ liền ôm tâm lý may mắn mà chờ đợi. Hiện tại tuy vẫn không mua được, nhưng bà chủ rộng lượng như vậy, mọi người cũng thi nhau nói lời cảm tạ tiếp nhận. Điểm tâm vừa vào miệng, mọi người lập tức nheo mắt lại, tức khắc hiểu ra vì sao nhiều người muốn mua hết như vậy. Hương vị khác hẳn với điểm tâm ăn hàng ngày, vị sữa đậm đà, ngọt ngào thấu tim. Ở trong thành, không ít người có tiền dư giả để ăn những món ngon. Ngày mai nhất định phải tới sớm xếp hàng, mua mấy cái để người trong nhà nếm thử đồ ăn mới mẻ. Không ít người ăn xong liền thầm nghĩ như vậy, có người thông minh, thấy người may mắn mua được vẫn còn đứng ở bên cạnh hóng chuyện chưa rời đi liền nhỏ giọng thương lượng cùng người nọ, huynh đệ, chi bằng ngươi cho ta mấy cái điểm tâm, mỗi cái ta trả thêm cho ngươi 2 đồng được không? Người nọ cảnh giác ôm chặt đồ vật vào lòng, hắn sẵn lòng mua về, còn thiếu mấy đồng này sao? Hắn phải mang về cho lão nương và nương tử nếm thử. Anh chàng bị dò hỏi vỗ vỗ vào bả vai người này an ủi, huynh đệ, ngày mai ngươi đi sớm nhé, nói xong lập tức chuồn đi. Tiễn các khách nhân đi, Tiêu Thái lấy ván cửa của cửa hàng khép lại, đóng cửa. Hôm nay, cửa hàng nhà nạn đóng cửa sớm nhất trên phố này. Phó Nguyệt rót chén nước, uống cho trân giọng rồi nói, như thế nào, mệt sao? Tiêu Thái trở về, thấy nàng chống eo dựa vào bên cạnh quầy nghỉ ngơi, Phó Nguyệt cũng rót một chén nước cho Tiêu Thái, mới có chút thời gian, không mệt, chẳng qua là lần đầu tiên, hai ta đều hơi luống cuống tay chân, từ, không sao, hai ngày nữa sẽ quen thôi, Tiêu Thái bưng ly nước, uống một hơi cạn sạch, Phó Nguyệt bình ổn hơi thở, đứng dậy một lần nữa, lấy sổ sách của ngày hôm nay ra tính toán lại một lần nữa, tiếng gãy hạt châu bàn tính rõ ràng và lanh lảnh, Tiêu Thái yên lặng đứng ở bên cạnh nhìn nàng, qua, Phó Nguyệt kinh ngạc hô lên, à Thái ca, chàng đoán xem hôm nay chúng ta kiếm lời bao nhiêu, hơn 37 lượng đó, mặc dù phải khấu trừ chi phí cho nguyên liệu nấu ăn, nhưng cũng có ít nhất 30 lượng. Tiêu Thái cũng âm thầm thở phào, hắn cười chọc chọc khuôn mặt Phó Nguyệt đến ửng đỏ, khen ngợi, tiểu Nguyệt của chúng ta thật sự quá lợi hại. Phó Nguyệt vén tóc mai hai bên ra sau tai, hơi bình tĩnh lại rồi nói, kỳ thật chủ yếu vẫn là trước đó tuyên truyền cùng giảm giá 20% hấp dẫn, cộng thêm tiền đặt cọc bánh kem nên không chính xác lắm, ba loại điểm tâm một ngày có thể làm mỗi loại 200 cái, lợi nhuận có thể được hơn 4 lượng, kiếm nhiều tiền nhất vẫn là bánh kem, nhưng nó giá đắt. Về sau tất nhiên sẽ không phải mỗi ngày đều có thể làm 20 cái bánh để bán. Mà đây là số lượng tối đa mà nàng cùng Tiêu Thái mỗi ngày có thể làm ra. Còn về việc tuyển thêm người, phải xem ngày sau tiền lợi như thế nào rồi tính tiếp. Tiêu Thái, chúng ta từ từ làm là được, cửa hàng nhà mình không bị mất tiền thuê. Phó Nguyệt bật cười trước sự hài hước hiếm có trên khuôn mặt luôn bình đạm của hắn, thế không được, ta còn phải bù vào của hồi môn của ta. Tiêu Thái sờ sờ cằm của mình, trầm giọng nói, đợi ít nữa ta trở về núi săn thú, chúng ta cùng nhau kiếm bạc. Phó Nguyệt cười níu lấy cánh tay hắn, đi ra ngoài nói, đừng nghĩ về chuyện đó, chàng phải ở lại đây làm cu li cho ta. Ngày mai ta phải làm 20 cái bánh kem to để đi giao, còn có những điểm tâm khác cũng phải làm bổ sung thêm. Một mình ta bận không làm hết được, Phó Nguyệt mang tiền bạc theo, Tiêu Thái đóng kỹ cửa hàng lại một lần nữa, hai người trở lại hậu viện tiếp tục làm điểm tâm, đồ vật cần chuẩn bị tương đối nhiều. Ngay cả cơm trưa cũng không có thời gian để ăn, Phó Nguyệt chỉ nấu tạm chén mì cho hai người, ăn qua loa xong lập tức chuẩn bị tiếp. Buổi chiều, bên ngoài cửa hàng có tiếng gõ cửa, Tiêu Thái đi ra ngoài mở ra. Ngoài cửa, Lý Đình mang theo con gái nhỏ, nhà hoàn mang theo lễ vật chúc mừng đang đứng chờ. Lý Đình kinh ngạc hỏi Tiêu Thái, Tiêu huynh đệ, sao các ngươi lại đóng cửa sớm như vậy? Chẳng lẽ ta nhớ lầm thời gian? Bà nhìn lại từng mảnh nhỏ xác pháo trên mặt đất cùng tấm bảng hiệu đã được vén ra. Bộ dáng này là đã khai trương mà, hôm nay buôn bán tốt liền đóng cửa sớm, Tiêu Thái đưa đoàn người bọn họ tới chính đường của hậu viện rồi nói, bà chủ Lý và mọi người cứ ngồi chơi trước đã, ta gọi Tiểu Nguyệt tới đây tiếp chuyện các ngươi. Trong phòng bếp, Phó Nguyệt vẫn làm không nghỉ tay, nghe thấy Tiêu Thái tiến vào cũng không ngẩng đầu lên hỏi, à Thái ca, ai tới đó, bà chủ Lý mang người tới chúc mừng chúng ta, nàng đi đi, chỗ này để ta chuẩn bị cho, vừa nghe thấy là Lý Đình tới đây. Phó Nguyệt vội vàng rửa tay sạch sẽ, sau đó pha trà ngon mang lên cho bọn họ. Lý tỷ tỷ, chiêu đãi không chu toàn mong tỷ thứ lỗi nhé, không sao hết. Sao hôm nay các ngươi lại đóng cửa sớm như vậy? Lý Đình cười tiếp nhận chén trà, vẫn tò mò hỏi. Phó Nguyệt cố ý chuẩn bị sữa bò ngọt cùng các loại điểm tâm, hoa quả sấy lần lượt bày biện ở trước mặt con gái của Lý Đình, nói, không đủ ăn thì nói với dì, dì sẽ lấy thêm cho ngươi, cảm ơn dì, ngoan. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho đứa trẻ, Phó Nguyệt cũng cười ngồi ở bên cạnh Lý Đình, còn phải nhờ công của tỷ tỷ cùng Uông Phủ, hôm nay điểm tâm chuẩn bị đã bán hết sạch, cho nên đành đóng cửa, nhanh như vậy sao, ta còn nói mang con gái nhỏ nhà ta theo để cổ vũ muội đấy. Nếu cửa hàng của Phó Nguyệt bán. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không được nhiều thì nàng dự định sẽ mua nhiều một chút về. Nhà nàng đã thưởng thức qua tay nghề của Phó Nguyệt, mua về tiện thể chia cho mọi người. Đình tỷ tới chính là đã cổ vũ cho ta rồi. Lý Đình phấn khởi thay cho nàng, tuy ta tới chậm, nhưng điều này chứng tỏ việc buôn bán của muội rất tốt nha. Chúc bà chủ Phó tiền tài dồi dào, làm ăn thịnh vượng nha. Ha ha ha, trông cậy vào lời chúc tốt lành của ngài, biết Phó Nguyệt còn phải chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn ngày hôm sau, Lý Đình biết điều không quấy rầy lâu, chỉ ngồi một lát liền dẫn mọi người rời đi. Phó Nguyệt tiễn đoàn người Lý Đình đi, tiếp tục trở về phòng bếp bận rộn làm việc. Buổi chiều Tiêu Giản tan học, Tiêu Thái đi đón cậu bé, thuận tiện trực tiếp mua đồ ở tiệm ăn bên ngoài đóng gói mang về. Trong phòng bếp của Tiêu gia, ánh lửa khói bếp đến nửa đêm mới tắt. Trong toàn viện ở ngõ nhỏ trồng liễu xanh, Phương Tam gia ngồi bệ vệ ở chính đường. Hắc Cẩu loạn choạng vừa đi vừa huýt sáo bước vào viện. Trong viện vẫn có người đến người đi như cũ, có một hán tử trông như một tòa tháp bằng sắt, để ngực trần. ngồi dưới mái hiên lau mồ hôi, nhìn phía sau người hắn, nghi hoặc hỏi, Hắc Cẩu, đồ vật ngươi mua đâu? Cái gì? Chẳng phải Phương Tam Gia sai ngươi đi mua điểm tâm sao? Điểm tâm đâu? Ngày thường Phương Tam Gia vừa lạnh lùng lại hơi keo kiệt, hôm nay không biết có phải mặt trời mọc từ hướng Tây hay là hắn bị bệnh hay sao mà bỗng nhiên nói muốn mời các huynh đệ, ăn điểm tâm, đều là nam nhân trưởng thành, ăn điểm tâm đâu có sảng khoái như ăn thịt uống rượu chứ, chẳng lẽ điểm tâm rẻ hơn rượu thịt sao? Chắc chắn là đúng rồi, hắn tự cảm thấy chính mình đoán được chân tướng, ăn được của hắn một bữa chính là có lời rồi, cho nên không hề chê điểm tâm, mua đồ rồi thì nhanh lấy ra đây. Ta đã chờ cả nửa ngày rồi, hắn không kiên nhẫn mà thúc giục Hắc Cẩu. Hắc Cẩu bất đắc dĩ, ca. Không mua được, đến lượt chúng ta thì đã sớm bán hết rồi. Có người cười mắng, chỉ mua một ít điểm tâm, nhà này bán hết thì ngươi không biết đường đi mua ở nhà khác sao? Đầu ngươi làm bằng gỗ à, ta cũng không tin hôm nay Thành Thạch Châu hết sạch điểm tâm. Nói, có phải ngươi cùng Tam Gia thông đồng với nhau chơi xỏ các huynh đệ hay không? Ôi chào, các vị đại ca. Hắc Cẩu ta thật sự không nói dối mà, Tam Gia chỉ định mua của nhà đó, không tin các ngươi tự mình đi hỏi thăm mà xem, chỉ định mua một nhà. Mọi người nghi hoặc đang định hỏi lại, trong phòng truyền đến tiếng nói lạnh lùng của Phương Mãnh, vào đây, Tam Gia gọi ta kìa, ta đi vào trước đây, sao lại thế? Phương Mãnh biết cửa hàng của Phó Nguyệt đã trang hoàng xong, hôm nay khai trương liền sai Hắc Cẩu đi đến cửa hàng của Phó Nguyệt mua 7-8 cân. Tam Gia ngài không biết, bà chủ Phó Gia buôn bán rất chạy, nói xong. Hắn liền kể lại chuyện mắt thấy tai nghe lúc hắn đứng xen kẽ trong đám người cho Phương Mãnh nghe. Nói một lúc lâu, Hắc Cẩu nuốt một ngụm nước miếng, cười nói, Tam Gia ngài còn muốn ta mua 7-8 cân, người ta đưa ra quy định rồi. Mỗi loại mỗi người chỉ có thể mua 15 cái, giá cả cũng không rẻ, thế mà có rất nhiều người tranh nhau đó. Có điều về sau hắn cũng ăn chùa được một miếng điểm tâm nhỏ, ăn cực kỳ ngon. Hương vị kia tự như vẫn còn phản phất đâu đây, Hắc Cẩu không nhịn được mà chép chép miệng. Phương Mãnh, vậy ngày mai ngươi đi sớm một chút đi, có thể mua được bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, ai? Ngày mai nhất định ra sẽ xếp hàng đầu, có người bỏ tiền cho mình ăn ngon, rạng sáng ngày mai hắn sẽ đi qua đó, không tin là sẽ không mua được. Hôm nay có ai gây chuyện không? Tuy đã dặn dò qua huynh đệ trên đường chú ý, nhưng Phương Mãnh vẫn không nhìn được hỏi. Không có, mọi người đều tranh nhau xếp hàng và hóng chuyện, Hắc Cẩu ngó nhìn Phương Tam Gia, muốn nói cái gì đó, lại nuốt trở lại. Được rồi. Ngươi đi ra ngoài đi, ngày thứ hai cửa hàng khai trương, trời vừa tờ mờ sáng, Tiêu Thái và Phó Nguyệt đã dậy sớm tiếp tục công việc. Tiêu Thái đưa Tiêu Giản đi học, khi trở về, Phó Nguyệt đã bày biện xong hết thảy các loại điểm tâm. Hai người từ hôm qua đến sáng nay bận rộn luân phiên, ba loại điểm tâm nhỏ mỗi loại chuẩn bị 300 cái, bánh kem cũng làm xong 20 cái, không có sức để làm thêm nữa. Phó Nguyệt vốn dự tính số lượng hôm nay như thế cũng coi như đủ rồi, không ngờ là... Mở cửa hàng chưa đến một canh giờ lại hết sạch, hôm nay ngoài đám gã sai vặt của các phủ ngày hôm qua mua được, còn có những vị khách bình thường đã được thưởng thức qua mùi vị bánh tranh nhau xếp hàng. Bất đắc dĩ, Tiêu Thái dương giọng nói cho những khách nhân đang chờ ở phía sau rằng cửa hàng đã bán hết. Ông chủ Tiêu, ta đã tới đây xếp hàng hai ngày, thật sự ngại với vị khách này, bổn tiệm hôm nay đã bán hết toàn bộ điểm tâm rồi, vậy các ngươi làm nhiều chút đi, vị khách lẩm bẩm oán giận vài tiếng, sau đó tan đi. Liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày trước cửa hàng dòng người như nước. Mặc dù ba ngày sau không hề có chiết khấu, khách nhân đã thưởng thức qua đồ ăn mới đã bớt dần đi, nhưng mỗi ngày cửa hàng vẫn không đến buổi chiều đã bán hết sạch và đóng cửa, ngay cả bánh kem đặt hàng cũng đã đặt đến nửa tháng sau, cho nên hai người vẫn luôn bận rộn, gánh nặng ngọt ngào này chẳng gì sánh được. Đêm nay, Phó Nguyệt đang ngồi ở trong phòng ngâm chân. Mấy ngày hôm nay đứng lâu, chân nàng hơi đau một chút, Phó Nguyệt cúi người nhẹ nhàng đấm cẳng chân đau nhức. Tiêu Thái đi tới, ít không a nắng chân cho nàng với lực độ vừa phải. Dưới ánh nến vàng vọt, hai người hoàn toàn im lặng nhưng ngầm mãn nguyện trong lòng. Phó Nguyệt dùng gót chân nhỏ trắng nõn chạm vào nước. A Thái ca, được rồi. Tiêu Thái liền bàn tay mát xa lại, lấy cái khăn vải mềm ở bên cạnh nhẹ nhàng chà lau sạch sẽ chân cho nàng. Hắn hơi đau lòng nói, Tiểu Nguyệt, nếu không chúng ta thuê mấy người đi. Mấy ngày nay Phó Nguyệt bận rộn vất vả hắn đều tận mắt trông thấy. Đợi hai ngày nữa xem sao. Nếu vẫn bận như vậy, chúng ta lại cân nhắc thêm, Phó Nguyệt cũng mệt mỏi, nhưng vẫn có thể nhìn được. Qua một khoảng thời gian nữa, việc buôn bán ở cửa hàng vẫn ổn định và tốt như vậy, nàng cũng sẽ cân nhắc thuê hai người phụ giúp một chút. Trong khoảng thời gian này Tiêu Thái cũng dành mọi thời gian ở cửa hàng, không có thời gian rảnh trở về núi săn thú. Phó Nguyệt cảm thấy trói buộc hắn vào cửa hàng chỉ làm mấy việc cần sức lực thì lãng phí tài năng. Có thuê người hay không, thuê bao nhiêu người thì Phó Nguyệt quyết định là được. Tiêu Thái thấy nàng đã có tính toán trước liền không nhiều lời nữa. Mấy ngày sau, tiểu nhị trong cửa hàng Lý Định tới cửa mời Phó Nguyệt, chỉ nói là chủ nhân có chuyện quan trọng cần thương lượng. Phó Nguyệt thay đổi xiêm y, đi theo hắn tới tiệm vải Lý Ký. Đình tỷ, ta tới rồi đây, xảy ra chuyện gì gấp vậy? Chuyện tốt, Nguyệt muội muội mau đến xem. Lý Đình mặt mày hớn hở mà kéo nàng tới cái bàn bên cạnh. Bà trải mấy mảnh vải lần lượt ở trước mặt Phó Nguyệt và nói, đây là vải vóc mà ông chủ Chung sai người đưa tới, muội nhìn xem có hợp ý không. Phó Nguyệt cũng không khách sáo, tay cầm từng miếng vải lên so sánh. Rất nhiều thợ thủ công bỏ thời gian ra làm, căn cứ theo miêu tả của Lý Đình, mảnh vải của ông chủ Chung đưa tới đã phù hợp với yêu cầu. Vải được dệt từ sợi gai hỗn hợp cùng sợi bông, để lại khoảng cách hình ô vuông, có thể chống mài mòn và giặt được. Phó Nguyệt cười cầm mảnh vải kia để vào tay Lý Đình, mảnh này là được. Lý Đình, vậy chúng ta có thể bắt đầu thêu chữ thập rồi. Phó Nguyệt gật gật đầu, mảnh vải này ta lấy về thêu mấy mẫu trước, để tỷ có thể hiểu thêm về nó hơn. Được, được, được, muội mang đi đi, ta có thể chờ. Phó Nguyệt mang theo vải vóc và chọn lựa xong các sợi tơ có màu. Sau đó đi vòng tới một cửa hàng bán đồ vẽ để mua một ít thuốc màu. Loại thuốc này có thể dùng để vẽ mẫu thiết kế trên vải, có thể giặt sạch được với nước. Tới nhà, Tiêu Thái giúp nàng tiếp nhận đồ vật từ lớn đến bé. Sao lại nhiều như vậy? Đã tìm được vải dệt để thêu chữ thập rồi, ta liền lấy về để thêu thùa. Nàng bận việc thế mà có thể thêu sao? Phó Nguyệt cười khổ, đâu thể làm gì khác được, thức đêm vậy. Tạm thời không vội, mỗi ngày ta dành chút thời gian làm là được. Nàng nha, ngoài miệng nói không sao. Không bận, muốn lười biếng, trên thực tế mỗi ngày càng bận rộn hơn so với người khác. Tiêu Thái không nhịn được nhắc nhở nàng, hắn còn không hiểu nương tử hắn sao, đây là lại chuẩn bị thắp đèn thức đêm làm cho mà xem. Phó Nguyệt hơi chột dạ đẩy hắn ra cửa, được rồi, sắp đến giờ rồi, chàng mau đi đón A Giảng về nhà, đừng để đệ ấy phải chờ. Tiêu Thái theo lực đạo của Phó Nguyệt đi ra ngoài, không quên dặn dò nàng, ta đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp rồi, biết rồi. Phó Nguyệt hồi tưởng lại tác phẩm thêu chữ thập đã từng trông thấy, bước đầu quyết định vẽ một bộ truyện tranh dễ thương để thêu trước, thêu thành túi tiền, gối ôm. Gối ôm được nhồi nhiều bông, bông mềm dựa vào thoải mái. Tương tự như vậy, nó cũng có thể được làm thành đệm, vỏ gối, v.v. Nếu khâu hình hai mặt thêu vào nhau thì sẽ thành một con búp bê đáng yêu. Khi Lý Đình ngẫu nhiên dẫn người tới cửa mua điểm tâm cũng phải hỏi vài câu về tiến độ thêu, thấy bà nôn nóng. Cuối tháng năm Phó Nguyệt tranh thủ thêu và cắt ra thêu phẩm, cùng mang đi giao cho bà. Lý Đình nhận được lô thêu phẩm này, liền vội vàng đánh giá tỉ mỉ một phen. Hình ảnh thêu là núi non sông nước thường thấy, túi tiền là hình hoa cỏ, mà gối ôm thì là hình con mèo nhỏ vẽ đơn giản đã từng thấy trước đó. Lý Đình nhẹ nhàng mơn trớn, vải dệt hơi cứng, hoa văn trên bề mặt đều là hai đường chỉ giao nhau thành hình vuông. Nhìn kỹ có thể thấy được các đường này đều lấy điểm giữa làm trung tâm. Sau đó kết nối các điểm với nhau mà hình thành lên. Phó Nguyệt cười lấy ra một cái khung thêu mới thêu được một nửa để diễn giải cho bà biết. Đây là thêu chữ thập, sau khi có hình vẽ, căn cứ vào nó để chấm thành từng ô vuông. Phó Nguyệt lấy thuốc màu ra để hoàn thiện các đốm đen trên hình vẽ của con mèo. Sau này lấy chỉ thêu dựa vào những chấm này mà thêu hai chấm giao nhau, sẽ thành hình. Lý Đình chỉ nói một lần lập tức đã hiểu. Cái thêu chữ thập này đúng như lời nói của Phó Nguyệt nói lúc trước. Chỉ cần có vải dệt phù hợp thì có thể bắt tay vào thêu ngay được. Mà vải dệt và sợi tơ đều là đồ giá rẻ, bá tánh bình thường cũng mua được. Cho nên, quan trọng nhất ngược lại khâu chấm mực này. Phó Nguyệt, đúng vậy, chính là như thế. Đình tỷ thấy ta nói không sai chứ, nhưng nếu cần một tú nương chấm mực vẽ tranh trước rồi mới thêu thì cần phải có thời gian để bồi dưỡng từng người phải không? Lý Đình nghĩ nghĩ, nếu là như thế này thì khâu thêu thùa ở phía sau có thao tác dễ dàng. Ngược lại việc chấm mực thành hình vẽ lại tốn công, như vậy so với một tú nương truyền thống thuần thục thì không có gì khác biệt, việc đó thì phân công lao động thôi. Phó Nguyệt lại đưa ra một khái niệm mới, phân công, trước hết tìm thợ vẽ am hiểu hội họa chấm mực thành hình ảnh. Sau khi làm được thành một bộ thì để những người khác chấm theo y hệt hình đó, vải được chấm vẽ tranh xong trực tiếp phân phát theo thùa. Phó Nguyệt bình tĩnh uống trà, như vậy. Ngoài việc vẽ vời là khâu kỹ thuật cần nhiều trí tuệ ra thì những khâu khác rất dễ bắt tay vào làm đúng không? Lý Đình càng nghe càng kích động, thế mà còn có loại phân công hợp tác như vậy sao? Nếu thật sự có thể làm như thế, việc này đúng là có thể dễ học dễ làm. Lời nói của Phó Nguyệt chứng tỏ có hiểu biết một chút về phân công lao động, sản xuất theo dây chuyền. Kỹ thuật thêu mới đã xác định xong xuôi, kế tiếp đó là chuyện hợp tác. Hai người đã quen biết, cho nên cũng hiểu sơ lược tính tình của nhau. Lý Đình ngồi trở lại bên cạnh Phó Nguyệt, thoải mái hỏi trực tiếp, Tiểu Nguyệt, muội muốn phương thức hợp tác như thế nào đối với tranh thêu chữ thập này? Nó không thể chia làm 7 và 3 phần như kia được. Cái này tuy lợi nhuận nhỏ, nhưng doanh thu nhanh. Muội muội à, ta cũng phải duy trì kế sinh nhai mà. Đình tỷ đã giúp muội rất nhiều, Tiểu Nguyệt sao có thể để cho Đình tỷ chịu thiệt được chứ? Về việc thêu chữ thập này, Đình tỷ bỏ công sức ra, muội sẽ không can thiệp vào việc của Đình tỷ, chỉ lấy một phần lợi nhuận là được, chỉ lấy một phần. Phó Nguyệt nghĩ ra kỹ thuật thêu và vẽ độc đáo, còn đủ loại ý tưởng hay nữa, vậy mà chỉ cần một phần. Lý Đình nghi hoặc rồi từ chối, Tiểu Nguyệt, muội đừng nói đùa với tỷ. Nếu muội không đưa ra việc thêu tranh chữ thập thì ta cũng chẳng thể có mối làm ăn này. Việc buôn bán phải chú trọng sự chân thành, tin tưởng và cùng có lợi. Lý Đình ta không phải là người muốn lợi dụng hưởng không của người khác. Nghe những lời chân thành của Lý Đình, Phó Nguyệt cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nàng đã gặp đúng người. Đình tỷ, trước hết hãy nghe muội nói trước đã. Phó Nguyệt cười trả lời lại bà, muội đã trao phương pháp thêu mới này cho Đình tỷ. Về sau không chỉ ở tiệm vải Lý Ký ở trong thành Thạch Châu này, mà bất kỳ cửa hàng Lý Ký nào có lợi nhuận từ việc này thì muội đều lấy một phần trong vòng 50 năm. Lợi nhuận ít mà quay vòng nhanh, mỗi một thành trấn chỉ có một cửa hàng, không nhiều lắm. Một khi phương pháp thêu này được phổ biến, các xưởng thêu khác sẽ nhanh chóng bắt chước làm theo. Lúc đó thị trường sẽ bão hòa, dẫn đến kiếm được ít tiền hơn. Nhưng tiệm vải Lý Ký được hậu thuẫn bởi Lý Gia ở Giang Nam. Lý Gia có rất nhiều cửa hàng rải rác khắp nơi tại triều Lý này. Có cửa hàng phụ trách mở rộng tiêu thụ, nên lấy một phần lợi nhuận cũng không phải là số nhỏ. Phó Nguyệt nhìn lại bà một cách thản nhiên. Nàng cũng không phải là người vĩnh viễn chỉ biết lợi dụng người khác. Đôi bên cùng có lợi, một phần lợi nhuận trong 50 năm làm tranh thêu chữ thập của Lý Gia, nàng thấy như vậy là đủ. Cuối cùng, Lý Đình mỉm cười và nói, tất nhiên là ta đồng ý với Tiểu Nguyệt. Về phần Lý Gia, chờ ta viết một phong thư thương lượng một phen rồi hồi âm lại sau nhé. Phó Nguyệt gật đầu nói, không sao, muội không vội. Sau khi từ biệt Phó Nguyệt, Lý Đình trở lại nhà và ngồi xuống một lần nữa, cúi đầu đăm chiêu suy nghĩ. Nương tử quản sự Hà Hà đứng bên cạnh bà từ nãy giờ hơi lo lắng một chút nói, phu nhân, phó phu nhân muốn một phần lợi nhuận từ việc thêu chữ thập do Lý Gia ở Giang Nam thực hiện, điều này có thể thành không? Phu nhân nhà nàng chỉ là con cháu dòng bên của Lý Gia, sao có thể làm chủ đưa ra quyết định thay Lý Gia được? Lý Đình trầm mặc một lúc, bỗng nhiên cười nói, chỉ cần Phong ca ca không ngốc, huynh ấy nhất định sẽ không từ chối. Lý Gia là một gia tộc hoàng thương được tổ tiên lưu truyền qua nhiều đời. Mặc dù trải qua nhiều thế hệ đã có nhiều thay đổi, bọn họ không còn danh tiếng là hoàng thương nữa, nhưng họ vẫn có thể được coi là một thế gia về nghề thêu. Tranh thêu hai mặt rất hiếm, nhưng dù quý hiếm đến đâu, nó cũng không phải chỉ thuộc sở hữu riêng của Lý Gia. Nhưng tranh thêu chữ thập này mới là độc nhất, với vị thế độc nhất này, nó sẽ phát huy ưu thế, trở nên nổi bật so với những xưởng vải của các thế gia khác. Dựa vào các chi chít cửa hàng của Lý Gia như sao trên trời kia thì có thể quảng bá mặt hàng này trước tiên, chiếm lĩnh thị trường. Mặc dù sau này sẽ có những người bắt chước làm theo, nhưng chỉ có thể uống ké được một ngụm canh mà thôi. Còn với bà, người trực tiếp cống hiến tranh thêu chữ thập cho gia tộc mình thì, Tiểu Hà, chuẩn bị bút mực đi, Lý Đình phấn khích nói. Vâng, phải đợi Lý Đình hồi âm, thư qua thư lại thế nào cũng phải mất mấy ngày. Phó Nguyệt quay trở lại cửa hàng, không còn phải bận việc thêu thùa nữa, cho nên nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hơn nửa tháng qua, Tiêu Giản ngoan ngoãn đến trường mỗi ngày. Trong khi Phó Nguyệt và Tiêu Thái ngày nào cũng bận rộn với việc buôn bán trong cửa hàng, hiện tại việc buôn bán trong cửa hàng tương đối ổn định. Chiều nay Tiêu Giản nghỉ học, bánh ngọt hôm nay cũng bán hết, vì vậy Phó Nguyệt đóng cửa cửa hàng từ sớm. Phó Nguyệt, A Giản, hôm nay chúng ta ra ngoài đi dạo nhé. Tiêu Giản, thật không, tẩu tẩu đã lừa đệ bao giờ chưa? Mau dọn dẹp sạch sẽ đi, chúng ta sẽ lập tức đi ra ngoài. Tẩu tử đợi đệ với, ca ca, chúng ta đi ra ngoài đi. Tiêu Giản hưng phấn đặt tờ giấy tập viết chữ cái mà cậu bé vừa viết xong lên trên bàn học nhỏ, không quên thúc giục Tiêu Thái đang bưng nước trong chính viện. Phó Nguyệt mỉm cười và đi theo cậu bé vào hậu viện. Hôm nay ra ngoài sao? Tiêu Thái lau mồ hôi rồi hỏi. Đúng vậy, hôm nay không có việc gì, chúng ta đi dạo phố mua một ít đồ trong nhà còn thiếu. Chàng cũng đi thay y phục đi. Được, nàng chờ ta. Một lát sau, cả ba người đã dọn dẹp xong đồ đạc, ra khỏi nhà bằng cửa sau. Thành Thạch Châu yên bình và phồn hoa. Ngay cả trong những ngày bình thường, trên đường phố người qua lại tấp nập, ba người bọn họ lang thang trong dòng người và mua những thứ bọn họ cần, thực phẩm và những vật dụng cần thiết trong nhà. Chỉ một lát sau tay của Tiêu Thái đã đầy những gói hàng, họ đi dạo một mạch đến khu chợ ở phía Tây Thành. cửa hàng của Phó Nguyệt cần một lượng sữa lớn và ổn định. Mặc dù hộ nông dân ban đầu hợp tác có thể cung cấp hàng ngày nhưng trứng không thể để tất trong một giỏ được. Nàng muốn tìm thêm một hộ nông dân nuôi bò khác. Tại chợ bán gia súc, có mấy người bán bò, nhưng không nhiều người có thể cung cấp được sữa bò. Cả ba người đi loanh quanh một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy một vị. Mặc dù người nọ nói rằng nguồn cung cấp hàng ngày không nhiều, nhưng thà ít còn hơn không. Mỗi ngày có thêm chút sữa thì có thể làm nhiều điểm tâm hơn. Sau khi thỏa thuận xong giá cả và đi dạo được một thời gian, đám người Phó Nguyệt định ra về. Cách đó không xa, bỗng có tiếng van xin của một bà lão và tiếng khóc cầu xin của một bé gái. Cầu xin các ngươi, đừng bán cháu gái nhỏ của ta tới chỗ như thế, làm ơn, ta van lạy người đó. Hu hu, nải nải, ca ca, á, tiểu tử khốn kiếp, buông ra, một tiếng chửi thô bạo của hán tử cất lên. Đừng đánh, đừng đánh, cách chợ bán gia súc không xa chính là địa bàn của đám buôn người. Từ lớn đến bé, từ già đến trẻ đều có. Nghe tiếng chửi bậy, khóc lóc thảm thiết như vậy, Phó Nguyệt và Tiêu Thái liếc mắt nhìn qua đó, chỉ thấy cách đó không xa, một tráng hán, nam nhân tráng kiện, mặc y phục bằng vải thô, áo quần ngắn đang túm lấy một tiểu nha đầu gầy yếu vô lực đang gào khóc, dưới chân hắn. Một bé trai nhỏ ôm lấy một chân hắn, cắn mạnh không nhả miệng ra. Tráng hán bị cắn đau, hùng hùng hổ hổ co chân đá bé trai gầy trơ xương kia đi. Ở bên cạnh bọn họ có một lão bà nằm bò rạp xuống, khuôn mặt nhuốm đầy tang thương. Dường như bà bị gãy chân nên không quỳ lên được, cứ dập đầu cầu xin. Chỉ chốc lát sau, trên mảng đất kia liền có vết máu. Mẹ mình đứng ở bên cạnh bất đắc dĩ nói, bà thật à, đây là số mệnh rồi. Tiểu nha đầu đi cùng người khác còn có thể ăn một bữa no đó, thạch bà cầu xin nói, chỗ ấy là nơi không đứng đắn, không thể đi được, con bà thua cá cược, nhất định phải bán ba bà cháu bà cho ta. Các ngươi người thì già, còn lại là con nít. Người khác cũng chẳng ai thèm ba người các ngươi. Chấp nhận số mệnh đi. Một vị ma ma già đứng ở đằng sau tráng hán, bà ta trang điểm loè loẹt lộng lẫy, sốt ruột thúc giục, môi giới lưu, nhà đầu này ngươi có bán hay không? Muốn bán thì nhanh lên, lão nương còn bận nhiều việc lắm. Bà ta lấy khăn lau lau gò má, ghét bỏ nơi dơ bẩn, đổ nát này, nhìn hai người trên mặt đất kia rồi nói bổ sung, ta chỉ mua nhà đầu tóc vàng này thôi, hai người kia chẳng làm được gì ở hồng trần lâu của ta. Khuôn mặt kia của con bé cũng chỉ thuộc dạng thông thường, ta còn phải bỏ thêm công sức để nuôi dưỡng nữa, ta chỉ trả ba lượng, không hơn được nữa đâu. Hết chương mục, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.